Tiên ma đồng tu, chương 1193 thăm dò. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã xong, Diệp Tiểu Xuyên tâm hoa lạnh, cái này nữ nhân thật là đáng sợ, còn nhớ chính mình ngày hôm qua đạp nàng một cước kia, cái này rõ ràng cho thấy tại trả đũa a. Quả nhiên, Tả Thu vừa thốt lên xong, Chu Vi chửi bới uy hiếp thanh âm nổi lên, nhao nhao tuyên bố, chờ mình khí lực khôi phục cần phải đem Diệp Tiểu Xuyên lỗ tai túm thành con lừa lỗ tai không thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên một cái sức lực giải thích, đây là bịa đặt, đây là vu oan, đây là có dự mưu ác ý hãm hại. Đáng tiếc trước kia làm chuyện xấu quá nhiều, nói lời nói dối cũng quá nhiều, mọi người ai cũng không tin hắn, vô lực giải thích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền Vân Khất U cũng biết tiểu tử này là mặt hàng gì, chớ nói chi là những người khác. Ngày thường tiểu tử này có cơ hội liền thượng thủ chấm mút, hiện tại nhiều như vậy tiên tử hôn mê bất tỉnh còn không mặc hắn muốn làm gì thì làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày hôm qua giao phong trong Tả Thu thất bại, bây giờ giao phong Diệp Tiểu Xuyên thất bại. Đợi những thứ này tiên tử hai ngày nữa khí lực khôi phục, một đốn cực kỳ bi thảm đòn hiểm là tránh không được. Diệp Tiểu Xuyên nhận kinh sợ cũng không nói xạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ nhân nói, duy nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi dưỡng cũng thật không ta lấn. Lúc này đây tính toán là bị bất hiện sơn bất lộ thủy. Không đụng ta thì không biết hàng. Là Tả Thu cho sếp đặt một đạo, Diệp Tiểu Xuyên rút kinh nghiệm xương máu, về sau tuyệt đối không muốn tại dễ dàng đắc tội bất kỳ một cái nào nữ nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh trúc xà nhi khẩu, ong vàng vĩ phía sau châm. Hai người đều không độc, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Nữ nhân đắc tội không nổi a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên trong mắt tự nhiên là chỉ có Vân Khất U, không có người khác, những người khác 6 người toàn bộ ném cho sinh tử cừu địch Tả Thu chiếu cố, chính mình chuyên môn chiếu cố Vân Khất U một người. Đem Vân Khất U nâng dậy, dựa trên vai của mình, trước mặt thả một cái tiểu bàn tử, hai chi đế vương cua kìm lớn tử, hơn 10 khối cắt tương đương với đều đều mà lại xương cá đều bị cẩn thận lựa đi ra cá sống phiến, một ít chén cháo, một ngụm nhỏ cho ăn cho Vân Khất U. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một năm nay nhiều tại Hắc Sâm Lâm, Vân Khất U sớm đã thành thói quen Diệp Tiểu Xuyên, hiện tại thân thể suy yếu toàn thân mềm mại vô lực đành phải để Diệp Tiểu Xuyên đút. Diệp Tiểu Xuyên bề ngoài tùy tiện, trong nội tâm nhưng là một cái tiêu chuẩn ấm nam, hỏi han ân cần bộ dạng, để Chu Vi người nổi da gà rớt trên đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Trong nham động ngoại trừ cái này một đôi, mặt khác đều là độc thân, cầu chịu không được hai người tình chàng ý thiếp, nhao nhao kêu la hai người thu liễm điểm. Như là da mặt dày người, ví dụ như Bách Lý Diên, để Tả Thu cho mình túm đến hang bên ngoài đi, hảo cho cái này chồng chất củi khô lửa bốc dọn ra không gian, các nàng tại nhân gian đều cũng có danh hiệu tính cao nhân, cũng không muốn tận mắt thấy một bức sống xuân cung tại trước mặt trình diễn. Bách Lý Diên lần này lời vừa nói ra, Vân Khất U mặt liền đỏ lên, Diệp Tiểu Xuyên không sao cả, da mặt dày vô lại tại có chút thời điểm luôn luôn rất lớn ưu thế, Diệp Tiểu Xuyên đem Bách Lý Diên đám người hành vi quy nạp cùng hâm mộ ghen ghét hận hàng ngũ, là ở ghen ghét mình cùng Vân Sư thì cái này một đôi thần tiên quyến lữ, mà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các nàng nhưng đều là không có cảm tình thuộc sở hữu lớn tuổi thừa nữ. Nhất là cái kia hoàn nhan vô lệ, liền thuộc nàng lớn tuổi nhất cũng gần trăm tuổi còn tìm không đến chân ái, đây là muốn xuất gia đương ni cô ý định cô độc sống quãng đời còn lại tiết tấu a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trở lại Thương Vân Môn, Ninh Hương Nhược Dương Thập Cửu hai người, nhận lấy thật lớn lễ ngộ, thế nhưng đối mặt trưởng lão tiền bối hỏi thăm, hai người đều là nói năng thận trọng, chẳng qua là lắc đầu nói mình lúc ấy hôn mê cái gì cũng không biết. Đây là hai người tại hồi Thương Vân trước nhất trí đối tốt khẩu cung, có trời mới biết cái kia đáng sợ Liễu Tân Yên phần là Thương Vân Môn vị nào đệ tử hoặc là trưởng lão, đang không có điều tra ra lúc trước, mạo muội nói ra Thiên Diện Môn đệ tử trà trộn vào Thương Vân cao tầng chuyện này, sẽ khiến Thương Vân Môn nội đệ tử mỗi người cảm thấy bất an. Đương nhiên, bí mật này không có khả năng đối Ngọc Cơ Tử sư thúc giấu giếm, đương Ngọc Cơ Tử tại thư phòng tự mình triệu kiến hai người thời điểm, Ninh Hương Nhược cùng Dương Thập Cửu liền đem hơn nửa năm tao ngộ không hề giữ lại nói ra, từ dưới độc sự kiện bắt đầu nói lên, cái gì thiên diện môn A, Liễu Tân Yên phần A, Ninh Hương Nhược bị bắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đấu chu thần tập kích A, các loại, không rõ chi tiết toàn bộ khay mà ra. Nếu như nói, cái này Thương Vân Sơn Thượng còn có nhị nữ người có thể tin được vậy tuyệt đối không phải Ngọc Cơ Tử sư thúc không ai có thể hơn. Ngọc Cơ Tử sau khi nghe xong, trầm ngâm nói, các ngươi hai người không có đối với bên ngoài lộ ra việc này, là chính xác trước lúc trong môn cũng tra ra hạ độc sự tình cùng thiên diện môn có quan hệ, hiện tại đại trưởng lão đang tại bí mật truy tra việc này, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả, những thứ này thiên diện môn dư nghiệt cực kỳ cuồng vọng, cái này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lần định đưa bọn chúng nhổ tận gốc vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nói đến đây nhi, Ngọc Cơ Tử theo dưới bản sách trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra về sau, lúc trước Ninh Hương Nhược rơi mất chiến trường Tử Dương Trụy yên tĩnh đặt ở trong hộp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Cơ Tử nói, Ninh Sư Điệt đây là của ngươi này pháp bảo Tử Dương Trụy, ngươi xem một chút có cái gì không tổn thương. Góc truyện audio.com, Ninh Hương Nhược hạng gì thông minh, lập tức sẽ hiểu đây là Ngọc Cơ Tử sư thúc đang thử dò xét chính mình hai người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên diện môn dịch dung thuật xuất thần nhập hóa, Ngọc Cơ Tử hiển nhiên là lo lắng chính mình hai người có phải thật vậy hay không. Từ phương pháp rất đơn giản, Tử Dương Trụy chính là huyết luyện pháp bảo, đã sớm cùng Ninh Hương Nhược ký kết linh hồn huyết khế, ngoại trừ Ninh Hương Nhược chết đi, nếu không Tử Dương Trụy chỉ có nàng một người có thể thúc giục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ninh Hương Nhược cái gì cũng không nói, tâm niệm vừa động Tử Dương Trụy tản mát ra nhàn nhạt tử mang, chậm rãi theo trong hộp bay lên, tại thân thể nàng chu vi bồi hồi ba vòng, lúc này mới thò tay cầm chặt Tử Dương. Ngọc Cơ Tử thấy thế, lúc này mới triệt để yên lòng, nói. Các ngươi hai người trong khoảng thời gian này chịu khổ, đi về nghỉ ngơi trước đi, về phần thiên diện môn sự tình tạm thời không muốn đối với hắn người ta nói khởi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người đối Ngọc Cơ Tử khom người thi lễ, sau đó rời khỏi thư phòng. Sau khi đi ra, đúng là mặt trời chiều ngã về tây hoàng hôn, cả tòa Thương Vân Phong tại trời chiều chiếu rọi, phong cách cổ xưa tang thương trong lại lộ ra đặc biệt rộng lớn đại khí. Cổ Kiếm Trì liền đứng ở cửa thư phòng bên ngoài, chứng kiến Ninh Hương Nhược Dương Thập Cửu sau khi đi ra nhân tiện nói. Ninh sư tỷ, Dương sư muội các ngươi về trước đi tu dưỡng, không cần suy nghĩ nhiều mặt khác, nửa năm qua này đoán chừng các ngươi tu vi làm trễ nãi xuống, nhất là Dương sư muội, ngươi bây giờ đã đạt đến trùng kích linh tịch cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tình trạng nguy cấp giờ phút này tuyệt đối không thể mang theo, thù này chúng ta nhất định sẽ báo. Hai người gật đầu, hai người vừa trở lại Thương Vân, đều có chút không thể chờ đợi được trở về, vì vậy liền hướng Cổ Kiếm Trì chắp tay cáo từ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy hai người đi xa, Cổ Kiếm Trì liền đẩy cửa đi vào thư phòng. Đối Ngọc Cơ Tử xoay người thi lễ nói. Sư phụ Thương Vân cùng với khác các phái đệ tử đã toàn bộ thối lui ra khỏi Tương Tây, hiện tại 3.000 dặm ngươi Tương Tây chỉ có Ngũ Hành Môn. Sư phụ, đệ tử không nghĩ ra, này Sơn Hạ Trực Thúc dã tâm không nhỏ, chúng ta lợi dụng một chút liền thôi, vì cái gì đem 3.000 dặm Tương Tây giao cho Ngũ Hành Môn. Âu Dương Tông Chủ tuy nói không có ý kiến gì thế nhưng Âu Dương Thành Ngọc gần nhất tâm tình không nhỏ, Hán Dương khoảng cách Tương Tây rất gần, cho dù tiếp quản Tương Tây, Lang Gia Tiên Tông mới đúng thích hợp nhất, Ngũ Hành Môn chỉ là một cái theo phù tang rời đi tiểu phái, chỉ sợ khó có thể phục chúng A, một khi Ngũ Hành Môn lông cánh đầy đủ một ít này chó giữ nhà đoán chừng sẽ biến thành một cái chó giữ, đệ tử sợ đến lúc đó khó có thể khống chế A, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khách chương.